Chương 7765, Nhàn Ngư, sao chương này có nội dung ảnh? Nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Hoa Vân thừa hừ lạnh một tiếng, buông hai tay ra khỏi tường nhưng hai chân vẫn dán vào tường một cách vững vàng, thân thể quay cuồng xuống dưới tránh thoát những mũi tên kia. Rồi sau đó, hắn ta không dừng lại mà chạy lên trên lần nữa. Giờ phút này, đệ tử các phe khác cũng đồng loạt leo tường. Đối với thiên tài chân chính, chút khó khăn này chẳng là gì cả. Tần Ninh lên tiếng, đi thôi nào, thử xem. Hắn bước một bước đi tới dưới góc tường, hai tay hai chân bám chặt vào tường rồi leo lên trên từng bước một. Vào lúc này, Tần Ninh vừa đến độ cao một trượng thì chợt có một thanh kiếm sắc bén bay ra từ trong bức tường, nhanh chóng đâm về phía ngực của Tần Ninh, keng. Nhưng vào lúc này, một tiếng keng vang lên, thanh kiếm sắc bén kia gãy lìa, còn Tần Ninh vẫn bám vào bức tường như cũ. Một vị trưởng lão ở dưới sửng sốt. Tiểu tử này có cách riêng, cậu độ thân xác đủ mạnh đấy. Một vị trưởng lão khác cười nói, cảnh giới chân ngã tầng 2, thân xác cũng mạnh mẽ, cơ mà chỉ chống cự được lúc đầu thôi chứ tiếp theo thì chưa chắc, trong vòng 100 trượng, cứ 10 trượng sẽ có một chỗ lõm vào. Đến khoảng cách giữa 90 trượng và 100 trượng thì đòn công kích có thể sánh ngang với cảnh giới chân ngã tầng 9. Trong khi Tần Ninh chỉ mới cảnh giới tầng 2, nếu chống chọi lại thì ắt khó tránh khỏi cái chết. Giờ đây, cuộc sát hạch tiếp tục diễn ra. Từng đệ tử bắt đầu leo tường. Không lâu sau, mấy tiếng thét gào thảm thiết vang lên. Bấy giờ Tần Ninh cũng đã tới độ cao 50 trượng. Hắn cũng đã phát hiện ra vấn đề. Càng lên cao, lực tấn công càng mạnh. Xem ra đến đỉnh tường là có sức công phá của cảnh giới chân ngã tầng 9 rồi. Cơ mà thực nhật nguyên thủy thể thuật của ta đã tới cấp bậc tầng 1 thực nhật liệt viêm thể. Chắc có lẽ tầng 9 sẽ không phá vỡ được sức phòng ngự của mình. Tần Ninh đưa mắt nhìn về phía Lý Nhàn Ngư ở cách đó không xa. Bản thân Lý Nhàn Ngư có cảnh giới chân ngã tầng 5, thực lực xem như rất mạnh, lại còn được vãng sinh đồng sửa đổi thân thể và hồn phách nên khả năng phản xạ hoàn toàn có thể theo kịp. Thấy Lý Nhàn Ngư bình an vô sự, Tần Ninh cũng tiếp tục leo tường. Cứ thế, 122 người leo tường bằng cách của riêng mình. Hoa Vân Thừa, Vũ Ánh và một số thiên kiêu đang leo tường với tốc độ rất nhanh, khả năng phản xạ cũng nhanh nhạy vô cùng, rõ ràng bọn họ muốn là top đầu tiên leo tường nhanh nhất. Từ nãy đến giờ Tần Ninh đang không nhanh không chậm đi sau lưng mấy người họ.